Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi. Chương 9, góc truyện audio.com. Tiết học thể dục hôm nay thật đúng là cầu được ước thay lớp tôi và lớp của người xa lạ, không trùng tiết với nhau, cũng bởi vậy mà tâm tình tôi cũng được thả lỏng hơn. Tường Vi thì lại than ngắn thở dài tiếc, nuối vì cậu ấy muốn xem Gil đánh bóng. Tôi nghe vậy liền trêu cậu ấy, hay là cậu xin chuyển tới lớp cậu ta học chung đi. Cả ngày được ngắm rồi. Tường Vi vội vàng nói, tôi cũng chỉ là thích xem cậu ta đánh bóng thôi nha. Không có ý nghĩ gì khác đâu nha, tôi cũng không có nói ý khác gì đâu nha. Tự cậu suy diễn nha. Tường Vi lườm tôi một cái sau đó nói nhỏ vào tai tôi, cả trường đang đồn rằng cậu với cậu ta là một đôi đấy. Cậu có thấy rất nhiều ánh mắt luôn nhìn về phía cậu không, thật hay không thì cậu cũng biết rõ mà. Người khác muốn nói gì nghĩ gì là chuyện của họ, mình đâu ép được. Cứ xem như không biết thôi, nhưng mà tôi lại cũng thấy cậu với cậu ta rất đẹp đôi chứ, cậu đúng là bệnh tâm thần, nói thì nói mạnh miệng vậy thôi chứ tiết thể dục hôm nay tôi cũng thấy hơi tẻ nhạt, không có hứng thú xem mọi người tập bóng nên khi vừa hoàn thành xong bài aerobic của mình tôi liền xin giáo viên về lớp. Buổi chiều phòng chúng tôi lại được đón tiếp một vị khách chính là đại mỹ nhân kim ngự tỷ lừng danh của trường chị Khánh Trang. Dù mới gặp qua chị ấy một lần nhưng tôi thực sự rất ấn tượng với chị ấy, có lẽ vì chị ấy quá xinh đẹp. Chị Khánh Trang tới phòng chúng tôi nhưng lại không phải để tìm Linh Lan mà là tìm tôi. Tôi có chút bất ngờ về chuyện này, chị ấy liền giải thích chị đại diện cho hội học sinh của trường tới gặp Thùy Chi để mời em tham gia vào hội. Một số cán bộ trong hội đã tốt nghiệp cho nên vị trí trống chưa có ai thay thế, nhưng mà tại sao lại là em ạ, không ai thích hợp hơn em đâu Thùy Chi. Chị và mọi người trong hội cũng đã họp với nhau rồi mới đưa ra quyết định, thứ nhất là vì thành tích của em khi thi vào trường, thứ hai là tính cách và sức ảnh hưởng của em cũng rất thích hợp với vị trí còn thiếu cho nên mọi người đều đồng ý chọn em. Tôi có chút khó hiểu về sức ảnh hưởng mà chị Khánh Tranh nói nên hỏi lại, em thì có sức ảnh hưởng gì đâu chị. Em sợ mọi người quá đề cao em rồi. Chị Khánh Trang nói, chuyện em đang rất được chú ý trong trường học này ai cũng biết rồi mà. Có thể nói em hiện tại là hot girl số 1 trong trường rồi, cho nên lựa chọn em là thích hợp nhất. Tôi nghe chị Khánh Trang nói vậy thì mặt cũng có chút nóng lên. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là một hot girl cả, hơn nữa chị Khánh Trang còn hiện diện ở đây thì tôi làm gì có cửa mà leo lên vị trí số 1 chứ. Tôi biết chị Khánh Trang chẳng qua là muốn tôi đồng ý tham gia vào hội học sinh mà thôi. Tôi suy nghĩ một chút liền hỏi, em sẽ phụ trách gì nếu gia nhập hội học sinh vậy? Truyền thông. Em sẽ làm phát thanh viên cho trường. Ngoài ra trong những buổi kỷ niệm của trường em có thể đảm đương nhiệm vụ MC nữa, em có thể suy nghĩ được không? Tất nhiên rồi, nhưng trong tuần này thôi nhé. Mọi người đang chờ quyết định của em hiểu rồi ạ. Chị Khánh Trang sau khi xong nhiệm vụ của hội giao phó thì cũng ở lại phòng chúng tôi chơi thêm một lát mới ra về. Con người chị ấy khi nói về công việc thì đặc biệt nghiêm túc và hoạt ngôn, nhưng khi không còn là nhiệm vụ nữa thì chị ấy lại ít nói như thường. Chỉ nhắc nhở Linh Lan chú ý học tập và nhờ chúng tôi quan tâm Linh Lan một chút. Có lẽ trong góc truyện audio.com, mắt chị ấy Linh Lan mãi mãi vẫn là đứa trẻ mà thôi. Sau khi chị Khánh Trang ra về các bạn lại xúm nhau bàn tán về chuyện. Tôi được mời vào hội học sinh, Minh Nguyệt bộ dáng thương tâm muốn chết, mà nói cậu nha Thùy Chi tại sao số cậu lại sướng vậy chứ. Hằng quan tiến, chức thật dễ dàng, vừa được bầu làm lớp phó học tập giờ lại được mời vào hội học sinh, trong khi tớ thì chật vật mãi mới giành được chức tổ trưởng, cậu bảo tớ phải làm sao? Lòng tự tin bị đả kích thê thảm, Tường Vi cũng phụ họa mà nói, phải nha, cậu xem, Trương Bồng Bồng còn phải mất 20 năm mới được thăng chức từ Thái tử Phi lên Thái hậu, cậu chỉ mất 2 tuần đã nhảy 2 bậc vào hội học sinh, cậu nói dân đen như tớ phải sống sao? Tôi cười khổ đáp lại hai cô bạn, các cậu nha, đừng có làm quá lên như vậy được không? Vào hội học sinh thì sao chứ, không phải tớ cũng chỉ mới làm nhân viên quèn thôi sao? Tớ cũng sẽ cố gắng như Trương Thị để được thăng chức, bao giờ tớ leo tới chức hội trưởng thì các cậu hãy khóc lóc được không? Nghe tôi nói vậy dường như Minh Nguyệt và Tường Vi bừng tỉnh. Hai cậu ấy lại bắt đầu khuyên nhủ tôi, đúng rồi Thùy Chi cậu vào hội học sinh đi, tớ ủng hộ cậu. Cậu nhất định sẽ nhanh được thăng chức, phải rồi, với khả năng của cậu sẽ chẳng mấy chốc leo lên vị trí hội trưởng. Khi ấy dân đen như tớ sẽ được nhờ rồi. Tôi có chút choáng váng với thái độ thay đổi thất thường của Tường Vi và Minh Nguyệt. Đến Linh Lan cũng chịu không nổi hai người bọn họ mà. Lắc đầu, mặc kệ Minh Nguyệt và Tường Vi đang ảo tưởng sức mạnh tôi và Linh Lan cùng trò chuyện nghiêm túc, Linh Lan hỏi tôi, dường như cậu đã có quyết định rồi. Tại sao còn muốn nói là cần suy nghĩ? Tôi cười khẽ đáp, không ngờ bị cậu nhìn thấu. Tớ quả thật rất thích công việc mà chị Khánh Trang đã nói, nhưng mà trước nay chưa có thử qua lần nào nên cũng thấy không tự tin lắm. Chị Khánh Trang tới tìm cậu thì có nghĩa chị ấy tin tưởng cậu sẽ làm được. Chị ấy chưa bao giờ nhìn nhận sai ai đâu, vấn đề là cậu phải tin ở chính mình. Nghe thì giống như cậu khen chị họ cậu hơn là khen tớ, tớ khen cả hai được không? Phải tin và cho mình một cơ hội chứ. Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều, bạn bè không cần khách sáo. Dưới sự động viên của Linh Lan, tôi cũng quyết định gia nhập hội học sinh. Tôi được phân vào ban truyền thông như chị Khánh Trang đã nói. Chị Khánh Trang thì thay thế một số tiền bối đã ra trường mà lên chức vụ hội trưởng. Khi biết tin này, tôi nghĩ ngày mình được thăng chức hẳn còn xa. Sáng thứ bảy, chị Khánh Trang nhắn tin cho tôi nói buổi chiều hội học sinh sẽ họp để ra mắt tất cả các thành viên mới. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý rồi nhưng vẫn cứ hồi hộp, cứ như cô gái đi ra mắt vậy đó. Hội học sinh vốn là nơi quy tụ những cá nhân xuất sắc nhất trong trường học. Cho nên tôi cũng không bất ngờ khi gặp những người rất xinh đẹp nổi bật nhất trong trường. Có điều tôi lại rất bất ngờ với sự xuất hiện của người xa lạ. Thật không ngờ cậu ta cũng là thành viên trong hội Đại Ác Ma, Cách Chương.